vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Cách bố thí phải thế nào. Sự bố thí cốt ở lòng lành của mình, muốn cứu giúp những kẻ đói khát khổ sở. Lắm lúc, chính sự cứu giúp của mình không được bao nhiêu, nhưng không cứ phải cho nhiều tiền của mới là bố thí. Một lời nói an ủi làm cho người ta đỡ được một phần chua xót cũng đã quý lắm rồi. Vì ta đem tiền bạc cho một người nghèo khổ mà lại hất hủi mắng mỏ, làm cho người ta tủi nhục, thì còn gì là sự bố thí nữa. Tục ngữ Tây có câu rằng, cách cho hơn của đem cho. Tiểu dẫn, giúp bạn. Bình là người buôn bán giàu có, một hôm được tin bạn cũ là dân mắc nợ, không trả được, sắp phải bắt. Anh muốn giúp, nhưng biết bạn xưa nay là người khí khái, nếu ra mặt giúp, thì sợ bạn không chịu nhận. Anh mới dò hỏi xem món nợ là bao nhiêu, rồi đi mua băng đa, gửi đủ số tiền ấy cho bạn, mà không cho bạn biết tên mình. Anh dân nhờ có món tiền ấy mà khỏi phải bắt, nhưng vẫn ân hận không biết ai đã giúp mình. Còn anh Bình, thường vẫn đi lại chuyện trò với anh dân mà không hề nói gì đến việc mình đã giúp anh sốt. Giải nghĩa, khí khái, tính không muốn lụy ai. Măng đa, tiếng Pháp, manet, giấy lĩnh bạc ở nhà dây thép. Câu hỏi, sự bố thí cốt ở cái gì? Câu phương ngôn Tây nói thế nào? Nghĩa câu ấy là thế nào? Anh dân vì không trả được nợ, sắp phải làm sao? Mình làm gì để giúp bạn? Cách ngôn, của ít lòng nhiều. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô, chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vixãhội.com xin chân thành cảm ơn.